Thạch Mục đột nhiên cảm thấy trong tai vang lên từng trận sấm sét, tiếng trống kinh thiên động địa vang lên. Từng tiếng trống một lọt vào tai. Mỗi một tiếng trống đều giống như đang đánh lên trái tim của hắn, làm cho tim hắn cũng run rẩy lên theo. Thạch Mục muốn rời ánh mắt thế nhưng không thể. Chỉ có thể trống mắt nhìn chằm chằm vào những tên hoàng bào cự nhân kia không ngừng đánh vào những cái trống bên hông. Ồ ồ ồ. Theo từng tiếng trống lọt vào tai, Thạch Mục liền cảm thấy một hồi tê dại kéo đến từ đầu đến chân. Dường như gân cốt đều bị những tiếng trống này đánh cho nhũn ra. Khí lực toàn thân cứ như bị rút sạch. Cả người cảm thấy hư thoát vô cùng. Đúng lúc này, Thạch Mục chợt cảm thấy phía trên tối sầm. Cảm thấy đỉnh đầu có một bóng mờ to lớn bao phủ. Cái loại cảm giác thoát lực này lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Mà ánh mắt của hắn lúc này rốt cuộc cũng có thể di rời khỏi những tên hoàng bào cử nhân kia. Thạch Mục vô thức ngẩng đầu lên nhìn, lập tức bị kinh động mà nghẹn họng nhìn chân chối. Phía sau thân hắn là một con kình thiên cử viên toàn thân khoác lên một bộ kim sắc khải giáp đang đứng sừng sững. Con kim giáp cử viên này cao hơn vạn trượng. Đứng ở đó liền giống như một ngọn núi đồ sộ cao chọc trời. Con cử viên đó lớn hơn những con cử viên khác gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Ngay cả uy thế trên người cũng không phải là những con cử viên khác có thể so sánh. Kim giáp trên thân cử viên, các mảnh giáp đan xen từng vòng trở thành một khối hoàn chỉnh. Ở phía trên mảnh giáp, từng đạo đường vân hình rắn được điêu khắc, ở giữa lưu chuyển kim quang. Mà ở trên giáp ngực của cử viên thì có một bức tượng nặng điêu khắc một đầu thú to lớn. Trong miệng cử thú ngậm vòng, mắt lộ kim quang, thoạt nhìn vô cùng uy vũ. Thạch Mục lúc này đang đứng bên chân cử viên có cảm giác giống như một con kiến ở dưới chân kình thiên cử trụ. Chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận của cử viên. Căn bản khó có thể thấy được toàn bộ diện mạo của nó. Cũng chính vì vậy nên vừa rồi Thạch Mục nãy giờ cũng không thể phát hiện được sự tồn tại của con cử viên này. Cho tới khi cử viên cúi đầu xuống, hắn mới chú ý tới sau lưng mình rõ ràng là một hung thần đứng sừng sững như một ngọn núi cao khi nó phủ bóng dâm lên người hắn. Lúc thấy rõ khuôn mặt cử viên kia, Thạch Mục lập tức ngây dại, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Trên đỉnh đầu Thạch Mục rủ xuống, không phải là một cái đầu cử viên, mà những ba cái. Ba cái đầu lâu của con kim giáp cử viên có thân hình vượt xa vạn trượng. Chúng được đặt thành một hàng song song trên đầu vai của nó. Đôi mắt của cái đầu giữa nhìn về phía trước, vẻ mặt bình tĩnh. Cái đầu lâu bên trái thì có hơi chút bị lệch. Ánh mắt xéo xuống nhìn xuống Thạch Mục. Răng nanh nhô ra, vẻ mặt ngập tràn phẫn nộ. Mà ở bên phải còn có một cái đầu lâu, cũng là bị nghiêng, nhéo mắt nhìn về phía Thạch Mục. Chẳng qua là trong mắt của nó tràn ngập vui vẻ, chẳng hề chứa một tia giận dữ nào. Cái đầu chính giữa có vẻ mặt bình tĩnh của kim giáp cử viên. Giữa đôi mi và trên hai mắt còn có một con mắt dựng thẳng, nửa mở nửa khép, hơi hơi có kim quang lưu chuyển. Mà ở dưới sau lưng xương sườn của kim giáp cử viên liền mọc lên 6 cánh tay tráng kiện. Tất cả đều bị bao trùm bởi kim giáp. Không ngờ lại là hình dạng 3 đầu 6 tay. Huyền giới chi môn, tác giả vong ngữ, người làm Ezit Phong. Nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 455. Di thiên cử vương. Y. E. Nơ. Lơ. U. Cơ. Thạch Mục ngẩng đầu nhìn cử viên mặc giáp vàng thì cái đầu chính giữa của nó vốn vẫn đang nhìn thẳng, cũng từ từ cúi xuống nhìn hắn. Vì thân hình của cử viên thật sự quá lớn nên chỉ mỗi cái đầu thôi sợ cũng đã rộng hơn 100 trượng. Cặp mắt khổng lồ của nó có thể ngước lên nhìn xuống cả ngàn trượng. Kim quang trong mắt lưu chuyển, chiếu sáng rực rỡ.